mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thứ 391 chương giả thuyết thế giới. Thình thịch, một trận bạch quang qua đi, tại chỗ xuất hiện một hơn hai thước khoan truyền cảm khoang. Tựa hồ là có ý, tống này truyền cảm khoang người tới, cố ý tuyển cái mẹ con khoang, chỉ thấy ở đã lớn khoang bên cạnh, còn có một không lớn tiểu khoang. Này tiểu khoang có thể dung nạp một mấy tuổi tả hữu hài đồng. Ê a, bảo bảo vẻ mặt hiếu kỳ bộ dáng phiêu quá khứ, ở truyền cảm khoang thượng đông sờ sờ tây khấu khấu, còn như thế thịnh tình tống đông tây qua đây. Tiểu thần bảo bảo, chúng ta đi vào vui đùa một chút đi. Ninh tiểu Mỹ đoán không ra này truyền cảm khoang là ai đưa tới. Dùng tinh thần lực tại đây truyền cảm khoang thượng điều tra vài lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, liên tiểu một cũng xác nhận này truyền cảm khoang rất bình thường. Bởi vậy, nàng cũng chỉ hào từ chối thì bất kính, mang theo bảo bảo nằm đi vào. Truyền cảm khoang tiến vào khởi động trạng thái. Một trận hoảng chợt hậu, mẹ con hai người xuất hiện ở mặt khác một mảnh trong thiên địa. Chỉ thấy đây là một tiên tiến văn minh thành thị, xung quanh đều là nhà cao tầng. Bất đồng chủng tộc người ở trong đó hành tổ nói chuyện. Thập phần náo nhiệt cảnh, ở đây bất là thật thế giới, mà là do vô số văn minh cộng đồng sáng tạo giả thuyết thế giới. Ở đây, có thể ngoạn đến rất nhiều chân thực tính cực cao trò chơi. Cũng có thể tìm người thiết trà sát, hoặc là giao dịch một ít chân quý vật phẩm đô là có thể. Cho dù là nhục dục thượng hưởng thụ, ở đây cũng có thể đạt được thỏa mãn. Thập phần chân thực, này mặc dù chỉ là một giả thuyết thế giới, nhưng tất cả cảm quan đâu cùng chân thực không hai. Ninh tiểu Mỹ đối này giả thuyết thế giới sớm có nghe thấy. Chỉ là một thằng không có thời gian tiến vào ngoạn, nàng ôm bảo bảo hướng xa xa đi đến. Mỗi người mới vừa gia nhập này giả thuyết giờ quốc tế đều là ngẫu nhiên. Cho dù là cùng bằng hữu cùng nhau tiến vào, cũng khả năng xuất hiện ở thiên nam địa bắc hai bất đồng địa phương. Đương nhiên, dùng mẹ con khoang tiến vào cũng sẽ không bị tách ra. Tiểu một cũng ở đây cái giả thuyết dị giới trung hiển lộ ra khai thề. Nó biến thành cái tiểu bất điểm, chỉ có nửa bàn tay đại, dường như phương Tây thần thoại trong truyền thuyết tiểu yêu tinh hình thái. Trình nhân hình, sau lưng có một đôi cánh vàng, thập phần đáng yêu. Trên mặt lại mang theo giả dối tươi cười. Có người liên hệ ngươi, xin hỏi có hay không chuyển được. Một trận nữ tính thanh âm ở vang lên bên tai. Chuyển được Ninh tiểu Mỹ hết sức tò mò, rốt cuộc là ai ở liên hệ chính mình. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền tiếp thông. Xuất hiện trước mặt một màn hình. Ở màn hình chung xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Kỳ Lôi, tại sao là ngươi? Nàng kinh dị đạo, thế nào không phải là ta? Chẳng lẽ tiểu Mỹ đang đợi người khác? Kỳ Lôi vốn là muốn cho tiểu Mỹ một kinh hỉ. Hiện tại xem ra, tựa hồ đối phương tịnh không muốn gặp lại hắn tựa như. Có chút bị thương, tống ta truyền cảm khoang cũng là ngươi phải không? Ngươi thật là không tiếc, như vậy mẹ con khoang nhưng không tiện nghi, Ninh tiểu Mỹ nói. Cái gì tống ngươi truyền cảm khoang? Ta không có a, vừa ta nhận được tin tức, nói có bạn tốt tiến vào. Thế mới biết ngươi tiến vào, Kỳ Lôi nghi ngờ nói. Hắn không rõ tiểu Mỹ vì sao hỏi như vậy. Tiến vào giả thuyết thế giới là muốn thân phận nghiệm chứng. Mà Ninh tiểu Mỹ tiến vào ở đây tự nhiên cũng bị ghi chép xuống thân phận tin tức. Nàng là giới La học viện học sinh, thân phận một chút liền bị hệ thống thu thập khởi đến. Để với người khác đi qua thân phận tin tức tìm được nàng. Kỳ Lôi ở rất lâu trước đây liền tiến vào quá giả thuyết thế giới. Đem nhận thức gia đình bạn bè tin tức đô sớm lục nhập tới hệ thống chung. Phàm là có ăn khớp liền hội trước tiên thông chi hắn. Nói như vậy không phải ngươi tống, kia sẽ là ai chứ? Ninh tiểu Mỹ rơi vào trầm tư chung, kia chương thiệp mời thượng chỉ là viết thỉnh nàng tiến vào này giả thuyết trên thế giới. Tịnh không có nói tới là ai đưa tới. Suy nghĩ một hồi cũng không có manh mối, nàng cũng không nhiều hơn nữa suy nghĩ. Nói tiếp, Kỳ Lôi, ngươi đang ở đâu? Ta quá khứ tìm ngươi, ta ở Thủy Nguyệt Tinh, tọa độ là XXXX. Hảo, ta ta lập tức tới ngay. Ninh Tiểu Mỹ kêu truyền tống. Trước mặt liền xuất hiện một quang cầu. Đem kỳ lôi phát tới tọa độ truyền nhập đi vào hậu. Quang cầu lập tức mở ra truyền tống công năng. Một trận quang mang xuất hiện. Xuất hiện lần nữa lúc. Phát hiện đã đi tới mặt khác một chỗ địa phương xa lạ. Chỉ thấy ở đây như là một thị trường khổng lồ. Xung quanh có thật nhiều người đang tiến hành giao dịch. Mặc cả giá cả thanh âm liên tiếp. Ở đây, Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy thanh âm. Hướng chỗ nào phương hướng nhìn lại. Phát hiện kỳ lôi thấp bé thân ảnh ở trong đám người nhảy lên. Đem tay cao cao giơ lên. Ở bên cạnh hắn, tình yêu đã ở. Còn có mặt khác kỳ danh cả trai lẫn gái. Liên trở lại quân tên Thành Khải học trường cũng ở trong đó. Nàng đi tới, Ninh Tiểu Thư, chúng ta lại gặp mặt Khải học trường tiến lên đánh hạ kêu. Ánh mắt ở nàng trong lòng bảo bảo trên người nhiều dừng lại một hồi. Các ngươi thường xuyên đến ở đây sao? Ninh Tiểu Khai con ngươi sáng ngời. Ánh mắt ở con ngươi yêu mấy người trên người đào quanh. Phát hiện mấy người y phục trên người đô rất có đặc sắc. Như là trò chơi chung thời trang, có chứa chủng tộc đặc sắc, Khải mặc trên người chính là nhất kiện thô giáp gia thú. Tràn ngập dã tính, lại hiển lộ ra một loại khác khí chất, tình yêu trên người mặc là một loại dùng thật lớn lá cây biên thành y phục. Dường như tinh linh xuyên phục sức, kỳ lôi cũng vượt qua trào lưu, trên người mặc lôi đình bộ đồ, mặt trên có lôi điện ký hiệu, bộ này trang từng là một vị cường giả đi qua. Rất nổi danh, bởi vậy bị rất nhiều người mô phỏng theo. Này đó y phục là ở thương nội thành mua. Rất nhiều địa phương cũng có bán. Tiểu Mỹ nói muốn, ta có thể dẫn ngươi đi Nga. Kỳ lôi nhìn ra Tiểu Mỹ thập phần hâm mộ bộ dáng. Hiểu biết ý người nói. Tốt, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra tươi cười. Cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm. Mình cũng đã lâu không có đi dạo quá nhai. Mặc dù nơi này là giả thuyết thế giới. Nhưng tất cả cảm thấy cùng hiện thực độc nhất vô nhị. Hưởng thụ đến cùng bên ngoài cũng giống như vậy. Hơn nữa, ở đây cũng có thể giao dịch thực vật, bất quá muốn ở trong hiện thực đưa qua mà thôi. Này giả thuyết dị giới rất lớn, cơ hồ có thể vô biên vô hạn để hình dung. Theo mấy tỷ vạn năm không ngừng nghiên cứu phát triển, khống chế này giả thuyết dị giới thần ánh sáng não càng phát ra hoàn thiện. Nghe nói. Một sắp chết người trước khi chết tiến vào giả thuyết trên thế giới. Mặc dù thân thể của hắn hư thối, ý thức cũng có thể ở giả thuyết trên thế giới tiếp tục tồn sống sót. Biến tướng một loại khác sống mãi. Này thần ánh sáng não cũng là không được, do vô số văn minh nhà khoa học cộng đồng nghiên cứu phát triển. Tiêu phí một chút cũng không có sổ tài nguyên, là một ra đời siêu cấp trí tuệ trí não sinh mệnh thể. Kỳ bản thể đã trưởng thành vì một gần với thần nhất tồn tại. Mà này giả thuyết thế giới cũng là mô phỏng thần quốc mà sang tạo nên. Truyền thuyết thần linh thần quốc có thể cho từ linh hồn của con người ở trong đó sống mãi. Này giả thuyết thế giới cũng có cùng loại hiệu quả. Về này thần ánh sáng não sự tình Ninh Tiểu Mỹ đã sớm biết. Đây cũng là trường học việc học chi nhất. Bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nhìn nhìn một ít trong vũ trụ mới lạ sự. Hiểu biết rất nhiều trước đây không biết sự tình, bởi vậy nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia mới tới ngoài không gian ở nông thôn muội. Tới, chính là ở đây, ta lôi đình bộ đồ chính là ở đây mua, chúng ta vào đi thôi. Kỳ lôi mang theo mọi người khởi động truyền tống công năng. Chớp mắt một cái công phu liền đi tới một phồn hoa phố buôn bán. Chỉ thấy nhai đạo hai bên có thật nhiều thương điếm. Người đến người đi, ra ra vào vào, rất náo nhiệt. Ở trước mặt bọn họ, là tọa đại thương trường. Xem như là chung quanh đây lớn nhất một tòa. Đi vào người cũng tối đa. Chúng ta vào đi thôi. Tình yêu trước hết không thể chờ đợi được. Không đợi đồng bạn liền trước đi vào. Những người khác cũng theo sát tiến vào đến thương trường chung. Chỉ thấy bên trong trang tu thập phần hoa lệ, các loại quang não hiển hóa ra tới mỹ nữ ở cửa tiệm tiền mời chào khách hàng. Này đó quang não vốn cũng không có chân chính hình thái. Có thể biến thành bất luận cái gì chủng tộc ngoại hình. Chỉ cần đứng ở một nhà cửa tiệm tiền coi trọng cái mấy phút. liền sẽ phát hiện cửa kia tiền quang não nữ tính trong lúc này biến thành không dưới 10 chủng tộc. Nữ tính, chính là nhà này điếm. Kỳ Lôi dẫn đại gia tiến vào đến nơi này ra tên là Y Y Động Nhân cửa hàng. Bên trong rực rỡ muôn màu, đủ loại thời trang trôi ở giữa không trung. Nghĩ muốn cái gì, chỉ cần trong lòng vừa nghĩ, khi đó trang liền hội tự hành xuất hiện ở trên người. Có thể nhìn thấy mặc thử hiệu quả, nếu là mua lại, thời trang cũng sẽ bị hệ thống ghi chép xuống, vĩnh cửu bảo tồn tại đây cái giả thuyết dị giới chung. Nghĩ xuyên thời gian tùy thời cũng có thể, này đó thời trang mặc dù đều là giả thuyết, nhưng giá xác thực không tiện nghi, trước mặt thì có một bộ 2.000 năng lượng tinh thạch giá thời trang. Xem như là bình thường nhất, quý càng cần mấy vạn năng lượng tinh thạch. Thậm chí một ít hạn chế bản cần dùng nguyên lực tinh thạch mua. Này đó giả thuyết y phục thật là đáng giá. Thảo nào nhiều người như vậy ở đây mở cửa tiệm. Bất quá, này đó y phục đều là số liệu làm được. Có thể phỏng chế đi. Tự chúng ta cũng có thể làm ra đến. Dùng không ở đây mua đi. Ninh Tiểu Mỹ rất nghi hoặc. Chỉ cần đem ở đây y phục hình thức ghi chép xuống. Chính mình là có thể làm ra đến. Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, đâu phải dùng tới hoa đại lượng tinh thạch đi mua, nàng nghĩ đến, người khác cũng hẳn là sớm liền nghĩ đến, bởi vậy như vậy vừa hỏi, không được, này đó y phục một chăn thiết kế ra đến liền hội xin độc quyền. Nói cách khác, này đó y phục đô chỉ có thể ở nhà thiết kế trong cửa hàng bán. Người khác coi như là ghi chép xuống này đó y phục hình thức. Làm ra đến hậu. Cũng không cách nào mặc lên người. Giả thuyết thế giới giám sát hệ thống nhưng là sẽ tự động che đậy Nga. Chỉ có đi qua bản chính con đường mua mới sẽ phải chịu hệ thống thừa nhận tình yêu ở một bên dài. Thế, nàng đang ở chọn thời trang. Nữ sinh đô thích đẹp. Nhìn thấy coi được y phục tự nhiên không chịu buông tha. Mấy nữ hài tử cũng sớm đã không thể chờ đợi được chọn chính mình vừa ý thời trang. Ninh Tiểu Mỹ cũng đi qua chọn khởi đến, bảo bảo đối này tất cả rất tò mò, hắn lại cũng rất nhanh nắm giữ phương pháp, đem từng món một thời trang mặc vào người, này đó thời trang nhìn qua rất lớn, nhưng mặc lên người hậu, lại là mới vừa hảo, chỉ là bảo bảo rõ ràng phân biệt ra đến nam trang cùng nữ trang khác nhau. Hiện ở trên người liền mặc vào nữ trang, sống dạng một búp bê, trắng nõn làn da. Rất là đáng yêu, Ninh Tiểu Mỹ thuyền một hồi. Đối này đó thời trang đô không hài lòng lắm, càng bởi vì là ngoại tinh chủng tộc xuyên. Nàng mặc vào hậu, trái lại có loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Rất là khác loại, tình yêu nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ thả tay xuống chung thời trang. Một bộ dơ dồn thiếu thiếu bộ dáng. Làm sao vậy, ngươi không vui sao, này đô rất đẹp mắt tình yêu đã chọn xong tam kiện vừa ý thời trang. Cầm trong tay lung lay hoàng. Hết chương.